Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567. Cấm khẩu, Ngự Huyền Vũ Thành Công bị rời đi sự chú ý. Hứa Dương bây giờ là từ Huyền Tông Trung Kỳ, lên cấp hậu kỳ, giai đoạn này, ở Huyền Tông cảnh giới bên trong, rất là trọng yếu. Huyền giả thể ngộ thiên địa, đại thế hóa thành hư huyễn lĩnh vực. Hắn và thiên địa giao dung thời gian càng lâu, chứng minh tiềm lực của hắn càng mạnh, ngày sau thành tựu càng lớn. Nhân loại bình thường huyền giả đều là thể ngộ bao lâu a? Thái Ly hỏi. Bổ Y nói rằng, ta nghe sư phụ nói quá, một loại huyền giả ở lên cấp Huyền Tông hậu kỳ lúc chỉ có một hô hấp cơ hội đến thể ngộ thiên địa, mà thực lực siêu cao người tương ứng thì sẽ lâu một chút. Sư phụ lão nhân ra người đã gặp có tiềm lực nhất niên kỳ thanh người bước vào Huyền Tông hậu kỳ cảnh giới, thể ngộ thiên địa đạt đến nửa canh giờ, có thể nói khủng bố, thật là lợi hại. Người kia sau đó thế nào, thành tựu làm sao? Thái Ly truy hỏi. Bổ Y cười nói, người kia lõm vào ở bách tộc cổ chiến trường bên trong, giữa đường chết trẻ, cho nên nói thiên tài cũng phải có thể trưởng thành mới phải báu vật. Sư phụ đều là giáo dục ta, muốn thường nghi ngờ cẩn thận kính sợ sợ chi tâm. Thế giới này rộng lớn vô ngần, huyền bí vô cùng, ngông cuồng tự đại thường thường khó tránh khỏi ngã xuống. Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly nhún nhún vai. Ngự Huyền Vũ tò mò nói, Bổ Y, sư phụ của ngươi rốt cuộc là ai? Tu vi gì? Bổ Y ánh mắt lộ ra sùng kính ánh sáng. Sư phụ được xưng Thiên Sư Thượng Nhân, tu vi của hắn thông thiên triệt địa, không ai bằng, là doanh châu cao nhất nhân vật một trong. Này không phải là chưa nói sao? Chấm ngoặc kép. Thái Ly chu chu mỏ. Bổ Y áy náy nở nụ cười. Sư phụ tu vi cảnh giới, chúng ta làm đệ tử sao dám hỏi dò? Lão nhân ra người cao thâm khó dò, theo ta suy đoán hẳn là pháp tượng cảnh giới. Pháp tượng, đó chính là huyền hoàng cấp độ A, có thể kiến quốc gọi hoàng nhân vật. Vậy tại sao các ngươi Phục Vân Quân vẫn là chậm chạp không thể thành sự? Ngự Huyền Vũ rất kinh ngạc, có năng lực kiến quốc không có nghĩa là có thể ung dung kiến quốc. Kỳ thực thành lập một cái quốc gia, quan trọng nhất là sinh dân số đếm, không có ai dân, kiến tạo nhiều hơn nữa thành trì cũng là uổng công. Phục sao sao muốn khôi phục Xuất Vân cổ quốc, liền muốn từ Hải Vân Thượng Quốc hiện nay sinh dân số đếm bên trong cắt đi tới 100 triệu sinh dân. Hải Vân Thượng Quốc đương nhiên sẽ không đáp ứng. Hơn nữa, Hải Vân Thượng Quốc cao tầng thực lực cực kỳ mạnh mẽ, liền ngay cả sư phụ cũng kiêng kỵ 3 phần, không dám manh động. Bởi vậy, hắn mới khuynh lực vun bón huynh Dịch Hồng Đồ, mệnh hắn đi tới bách tộc cổ chiến trường, lấy đi Hoàng Đạo Long Châu. Có Hoàng Đạo Long Châu, sư phụ huyền công liền có thể đại thành, không hề e ngại Hải Vân Thượng Quốc cường giả tối đỉnh. Phục sao sao vào lúc ấy, liền có thể thành tựu sự nghiệp to lớn. Bổ Y phen này tường thêm giải thích, làm cho Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly đẳng nhân nghe được rất rõ ràng. Lần này, Dịch Hồng Đồ chỉ mang đi gần một nửa bản nguyên long khí. Sư phụ ngươi không hẳn có thể luyện thành muốn thần công chứ? Ngự Huyền Vũ có chút lo lắng. Giả như Dịch Hồng Đồ trong báo cáo đi, sư phụ ngươi rất có thể sẽ hướng về Hứa Dương ra tay, đòi hỏi bản nguyên long khí. Lần này, Hứa Dương liền nguy hiểm. Thái Ly lo lắng lo lắng. Bổ Y cũng nhíu mày không triển. Cuối cùng phảng phất hạ quyết tâm. Nếu như sư phụ muốn cùng công tử làm khó dễ, cái kia Bổ Y liều mạng vừa chết cũng phải che ở sư phụ trước mặt. Cũng nói không cho phép đây. Danh châu lớn như vậy, coi như huyền hoàng cao thủ, muốn tìm một người cũng không dễ dàng. Quá mức chúng ta trốn đi. Thái Ly chắc hẳn phải vậy địa nói rằng. Ngự Huyền Vũ lắc đầu cười khổ. Thái Ly câu này ngốc nói, bao nhiêu hòa tan một ít trầm trọng bầu không khí. Tàn Dương đại doanh chậm rãi phi hành, rốt cục triệt để rời đi Tuế Nguyệt Phong cấm lực lượng phạm vi. 4 tên phụ trách dẫn dắt Huyền Vương cao thủ thu hồi huyền lực hóa thân, đánh giá đại doanh bên trong huyền giả. Không sai, còn có hơn 300 người lưu giữ. Nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành. Một tên huyền vương cao thủ từ tốn nói. Này 300 người, đều là doanh châu tương lai trụ cột. Một người khác huyền vương rồi nói tiếp. Sứ mệnh hoàn thành, những kia tới đón tiếp các đại gia tộc thành viên. Nên liền muốn đến rồi. Chúng ta đi. Bốn tên huyền vương, đến từ bất đồng thượng quốc. Chấp hành dẫn dắt Tàn Dương đại doanh nhiệm vụ. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành. Bọn họ liền từng người trở lại. Tiếp thu vị trí thượng quốc ban thưởng. Bọn họ đi nhanh như vậy. Phải không muốn gặp đến sau đó phải phát sinh tình cảnh. Ngẫm lại xem. 4.000 người chết còn sót lại hơn 300. Có bao nhiêu kiệt xuất gia tộc con cháu. Chết oan chết uổng. Đến đây nghênh tiếp phần lớn gia tộc nhân mã. Đều sẽ từ đầy cõi lòng hy vọng. Lại tới thất vọng. Có gia tộc nhân mã thậm chí sẽ mất đi lý trí. Giận chó đánh mèo với phụ trách dẫn dắt huyền vương cao thủ. Làm cho tình cảnh hỗn loạn cực kỳ. Tàn Dương đại doanh bên trên. Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly nhìn phương xa vô số điểm đen. Cả kinh nói. Đến rồi. Thật là nhiều người đều ở chạy tới đây. Bọn họ hẳn là tới đón tiếp từng người gia tộc con cháu. Chấm ngoặc kép. Bổ Y nhìn một chút chu vi. Chỉ còn lại có thưa thớt mấy trăm người. Nàng trầm thấp thở dài. Một tiếng kêu to truyền đến. Nhuệ Nhi. Nhuệ Nhi có ở hay không? Mau trả lời ta. Một tên dâu quay nón đại hán. Đứng lơ lửng trên không. Cao giọng quát. Tàn Dương đại doanh hoàn toàn yên tĩnh. Không người trả lời. Trời ạ. Ta Nhuệ Nhi. Ngươi kỳ tài ngút trời. Không nên ngã xuống a. Dâu quay nón đại hán đấm ngực giống to. Âm thanh chấn động mây xanh. Ồn ào. Một gầy gò ông lão. Trong mắt bắn ra kỳ quang. Tiện tay vừa bổ. Cách không đem vị kia dâu quay nón đại hán đánh xuống đám mây. Nếu tham gia cổ chiến trường. Phải có chết giác ngộ. 10 cái phế vật hạng soàng xĩnh. Có thể đổi một anh kiệt dòng dõi. Này buôn bán đại đại kiếm lời. Xem không ra cái này. Còn để hài tử đến cổ chiến trường. Đây là rất nhiều thế gia ý nghĩ. Doanh châu bên trên. Các đại thế gia con cháu rất nhiều. Căn bản cũng không đau lòng dòng dõi chết trẻ. Cho dù chết hơn nửa. Chỉ cần có thể có một hai cái thành tài. Chính là gia tộc mới định hải thần châm. Có thể bảo đảm gia tộc trường thịnh không suy. Trái lại chi. Coi như dòng dõi một bất tử. Nhưng đều là hạng soàng xĩnh. Đợi được thế hệ trước nhân vật già đi. To lớn gia nghiệp cũng không thủ được. Đồ để cho người khác sử dụng thôi. Gầy gò ông lão đánh bay đại hán. Chậm rãi lấy ra một tấm danh sách. Chậm rãi thì thầm. Thiên Đăng Thượng Quốc. Hề Đông Biêu. Hề Đông Lâm. Hề Đông Lưu. Hề Đông Hưng. Chấm ngoặc kép. Người này dĩ nhiên là Thiên Đăng Thượng Quốc Hề gia trưởng lão. Không thể đắc tội. Cái kia dâu quay nón đại hán kỳ thực không có bị thương. Hắn là huyền quân cao thủ. Thả người bay trở về giữa không trung. Vốn là dự định muốn cùng ông lão tính sổ. Vừa nghe đến ông lão báo ra danh sách. Nhất thời tức cái ý niệm này. Ho khan một cái. Ai? Lại là một mùa. Không có thu hoạch. Chấm ngoặc kép. Gầy gò ông lão thở dài. Hơi có chút thất vọng quay đầu đi rồi. Ha ha ha ha. Nên ta miêu ra thịnh vượng. Con ngoan. Theo tứ thúc về nhà. Một cao gầy hán tử. Nắm một người thanh niên cánh tay. Cười ha ha. Vui sướng cực điểm. Thanh niên kia trong mắt thần quang nội hàm. Khí độ trầm ngưng. Đã có một tia cao thủ chân chính phong độ. Giả lấy thời gian. Chắc chắn trở thành một vị cường đại quân hầu. Có thể trấn thủ một phương gia tộc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.